Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu chân này chính là của đồng nghiệp này. Năm nay anh ấy ngoài 30 tuổi, thời trẻ từng nhập ngũ, xuất ngũ chuyển ngành mới đến làm việc tại viện kiểm sát. Sau khi đi làm, anh ấy vẫn duy trì thói quen tập luyện, bình thường đi lại cũng thẳng lưng hơn người bình thường. Dù đã xuất ngũ, khi đi lại vẫn giữ lại một số thói quen từ thời nhập ngũ. Lâm Linh đặt bút xuống, quay đầu nhìn người phía sau, rồi đưa tờ giấy mình viết cho kiểm sát trưởng Hạ, nói. Mọi người xem trước đi. Kiểm sát trưởng Hạ cùng những người phía sau đều theo dõi hết. Thực tế chứng minh, kết luận mà Lâm Linh đưa ra cơ bản phù hợp với những gì Quách Bình An nói, độ chính xác gần như đạt 100%. Nhưng kiểm sát trưởng Hạ vẫn nhận lấy tờ giấy, lại lấy ra bản ghi chép mà Quách Bình An viết trước đó, để những người ông ấy dẫn theo đến so sánh, xem có sự chênh lệch lớn nào giữa hai bên hay không. Việc so sánh thực chất chỉ là một thủ tục, mấy người đều hiểu, Lâm Linh đã vượt qua bài kiểm tra về xác định dấu chân. Hơn nữa, độ chính xác của cô còn vượt quá tỷ lệ mà họ đưa ra. Với việc xác định dấu chân làm nền tảng, mọi người đã công nhận năng lực của Lâm Linh. Đây là nhân tài hiếm có khó tìm trên toàn tỉnh. Với sự công nhận này, việc xác định vân tay tiếp theo hoàn toàn không giống một cuộc kiểm tra, mà giống như một cuộc thảo luận giữa những người trẻ tuổi. Đám người kiểm sát trưởng Hạ không hiểu chuyên môn, đứng bên cạnh nghe những thuật ngữ chuyên ngành bay lơ lửng, chỉ thấy mù mờ. Gì mà ảnh xám, gì mà miền tần số và miền không gian, gì mà lọc thông thấp và lọc thông cao. Không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ có thể nói nghề nghiệp nào cũng có chuyên môn riêng, về mặt này họ đều là người ngoài cuộc, nhưng cũng không sao, họ chỉ cần xác nhận kết quả cuối cùng là được. Vì vậy, đám người viện kiểm sát của kiểm sát trưởng Hạ cùng đều kiên nhẫn chờ đợi trong phòng máy tính. Do lần này họ mang theo nhiều mẫu vân tay cần xác định, có thể nói không có mẫu nào là không mờ, chỉ có mẫu nào mờ hơn, việc thực hiện đều khá tốn thời gian. Vì vậy, họ chỉ đưa ra 5 mẫu, nhưng chỉ 4 mẫu đầu tiên, Lâm Linh cũng phải mất 1 tiếng rưỡi mới hoàn thành. Bởi vì chương trình máy tính cần thời gian chạy, không phải cô muốn nhanh là nhanh được. Về kết quả, hoàn toàn không có gì nghi ngờ, 4 mẫu này đều khớp thành công. Nhưng khi đến mẫu cuối cùng, không chỉ riêng Lâm Linh nhíu mày, ngay cả La Chiêu cũng không khách khí mà nói. Ngài Hạ, vân tay này có phải quá mờ không? Tôi nói như vậy đã là khách khí rồi, nói nó mờ như một đống phân cũng không quá lời đâu. Ai mà làm được đây? Kiểm sát trưởng Hạ cười, quay đầu nhìn giáo sư Nghiêu. Chuyện này không liên quan đến tôi, vân tay là giáo sư Nghiêu cung cấp. Anh có ý kiến thì nói với ông ấy đi. La Chiêu, giáo sư Nghiêu cười ha ha nói. Độ khó này thực sự lớn, nếu không làm được cũng không sao, không làm được thì không cần cố gắng. Kiểm sát trưởng Hạ cũng nói, không làm được thì bỏ qua, điều này không ảnh hưởng đến độ chính xác, chỉ cần những cái làm được đúng là được. La Chiêu nghe ông ấy bổ sung lời giải thích, mới gật đầu, nói. Tôi cũng thấy mẫu vân tay phải nằm trong phạm vi hợp lý, quá mờ thì thật sự quá làm khó người ta. Giáo sư Nghiêu vội cười giải thích, không phải vậy đâu. Chúng tôi chỉ muốn xem thực lực của bạn học Tiểu Lâm đờ ến đâu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, vân tay này thực sự khó, Tiểu Hoàng và Tiểu Phó cũng không làm được. Cho nên, cái này có thể làm hay không làm đều được. Lâm Linh cảm thấy, hình ảnh này thực sự vượt quá khả năng của cô. Điểm tích lũy gần đây của cô đều dùng để nâng cao giá trị may mắn, vẫn chưa kịp học kỹ năng nâng cấp hình ảnh tăng cường trong hệ thống. Độ khó quá cao. Hiện tại cô thực sự không xử lý được. Cô rời tay khỏi chuột, quay đầu nói với kiểm sát trưởng Hạ. Vân tay này tôi bỏ qua, thực sự không làm được. Kiểm sát trưởng Hạ đáp lại rất sảng khoái. Không sao, độ khó này quá cao, đổi thành người khác cũng không làm được. Đã bỏ qua thì không tính vào phạm vi mẫu, không ảnh hưởng đến độ chính xác của cô. Sau đó, ông ấy nhìn mấy đồng nghiệp, hỏi. Bây giờ xác định vân tay và dấu chân đều hoàn thành rồi. Các anh có ý kiến gì? Mấy người kia tôi nhìn anh nhìn tôi, vị nhân viên của viện kiểm sát từng nhập ngũ nói. Tôi không có ý kiến, trình độ của bạn học Tiểu Lâm rất cao, ở tỉnh Đông Xuyên của chúng ta, chắc chắn không tìm ra người nào giỏi hơn cô ấy. Sự thật đã bày ra trước mắt, những người khác cũng nhìn ra năng lực của Lâm Linh, nên mấy người khác cũng lần lượt bỏ phiếu tán thành. Nhìn thấy đã đến chiều, mọi người đều bận rộn với việc này, thậm chí còn chưa ăn cơm, kiểm sát trưởng Hạ liền nói. Được rồi, nếu mọi người đều đồng ý, vậy tôi sẽ báo cáo kết quả kiểm tra hôm nay lên lãnh đạo và các cơ quan liên quan, hẹn ngày họp để xác nhận, tiếp theo là thực hiện thủ tục của nhân tài đặc biệt. Vốn dĩ La Chiêu đã dự đoán Lâm Linh sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng nghe kiểm sát trưởng Hạ nói, anh ấy vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh ấy biết, nếu viện kiểm sát và tòa án không công nhận năng lực của Lâm Linh, thì sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra của họ. Bằng chứng, chỉ có bằng chứng được viện kiểm sát và tòa án công nhận mới là bằng chứng thực sự. Chỉ có đội cảnh sát hình sự công nhận thì có ý nghĩa gì? Nghĩ đến việc sau này anh ấy có thể sử dụng bằng chứng do Lâm Linh cung cấp một cách công khai, La Chiêu rất vui. Lúc này, kiểm sát trưởng Hạ cùng những người khác đã tạm biệt, còn thu dọn đồ đạc. Cách chương.